Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, nắm trong tay lữ đoàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trưởng lão quốc hội tại sao làm như vậy? Pakunoda kích động nói, còn có thể tại sao? Grollo tự liễu nói. Những năm này chúng ta giết bao nhiêu người đoạt nhiều ít tài bảo. Coi như chúng ta hết sức cố gắng tránh bối cảnh thâm hậu mục tiêu. Hơn nữa một khi động thủ cơ bản đều là nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa đường lưu tinh vận hành sẽ không có quá mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng để mắt tới chúng ta. Có thể các người nghĩ cũng biết, đi bờ sông nhiều làm sao biết không ướt giày. Lữ đoàn những năm này là thụ địch càng ngày càng nhiều. Trưởng lão quốc hội hiển nhiên là nhận là chúng ta cho đường lưu tinh mang tới phiền toái quá nhiều. Qua khẩu rút ván loại chuyện này khắp nơi đều có. Liền liền hiệp hội thợ săn cũng không vào năm đó tự tay diệt trừ mình nội bộ lập được công lao hiển. Hách bộ phận thợ săn. Nghe nói như vậy, Pakunoda một mảnh mờ mịt. Nobunaga các người cũng là rối rít yên lặng. Hiệp hội thợ săn năm đó sự kiện kia rất náo động. Hiệp hội thợ săn bị bộc ra có một nhóm âm thầm thợ săn đặc biệt làm việc bẩn. Sau đó bị ra ánh sáng. Bởi vì những người này thụ địch quá nhiều. Liền trực tiếp bị hiệp hội thợ săn cho bỏ qua hết, thậm chí tự mình động thủ diệt trừ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng bị đường lưu tinh cho bỏ. Ta là không sống nổi. Grollo Ghi Lương nói, có thể lữ đoàn còn phải tiếp tục tồn tại. Ta sau khi chết các ngươi tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ta đề nghị Triệu Mục Thành là mới lữ đoàn đoàn trưởng. Vốn là ta là rất không thích hắn. Nhưng bây giờ ta nhưng không tìm được so hắn thích hợp hơn thí sinh. Ta là muốn đánh bại ngươi. Nắm trong tay lữ đoàn. Triệu Mục thở dài nói. Vậy ngươi vĩnh viễn vậy không có cơ hội. Grollo tự liễu nói. Ta bỏ mặc ngươi rốt cuộc lai lịch ra sao. Nhưng từ ngươi ngày hôm nay có thể liều mình cứu mọi người. Vậy ngươi hẳn sẽ không làm ra nguy hại lữ đoàn sự việc. Hiện tại mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Tán đồng giơ tay. Uvergan cái đầu tiên giơ tay lên. Marty sát theo cái thứ hai. Còn lại Shizuku các người vậy từng cái giơ tay lên. Cuối cùng liền liền Pakunoda vậy rốt cuộc giơ tay lên. Lữ đoàn 13 người. Đã có 9 người đồng ý. Còn lại Finn, thật Grollo và Phớ Tần. Grollo không cần hắn đồng ý. Chỉ cần Finn và Phớ Tần vậy đồng ý hắn thành là lữ đoàn đoàn trưởng. Hắn có thể có được lữ đoàn đoàn trưởng chân quý danh hiệu. Càng có thể nắm trong tay trong đó vô cùng cái giá trị bồi dưỡng Uvergan. Marty, Shizuku, Sarunaku và Pakunoda năm niệm năng lực người. Còn dư lại nếu như có thể đuổi theo bước chân. Hắn vậy không ngại hạ thủ lưu tình. Nếu như không theo kịp hắn trưởng thành bước chân. Vậy cũng đừng trách hắn âm thầm rửa sạch chiêu mộ mới đoàn viên. Mượn danh hiệu năng lực. Mặc dù lữ đoàn thành viên không thể và Haruno Sakura như nhau lấy người theo đuổi thân phận học tập kỹ có thể có siêu duy sinh mạng thể chất, nhưng là bọn họ như nhau có thể được triệu hoán đến thực tế và những thứ khác thế giới luân hồi. Lại đào tạo bọn họ nắm trong tay mới năng lực siêu phàm. Đủ để thành là thủ hạ hắn một cái sắc bén dao. Người sức mạnh to lớn cố nhiên trọng yếu. Nhưng là đoàn thể lực lượng cũng không cho xem nhẹ. Cho dù hắn lợi hại đến có thể một giết địa ngục tử thần độc thân xông vào thực tế hắc ám đại lục. Nhưng mà không có đầy đủ thủ hạ vĩnh viễn đều không cách nào nắm trong tay cả nhân loại. Nhân vật phản diện nói cho cùng vĩnh viễn cũng chỉ là người thất bại. Chân chính người thành công tất nhiên cũng biết tẩy bạch tự kỳ. Như vậy cũng tốt, giống như Lam Tinh cổ đại đế vương. Được làm vua thua làm giặc có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như không thể nắm trong tay khổng lồ thế lực, coi như hắn lợi hại đến trên đời vô địch, hắn cũng chỉ sẽ là trong nhân loại dị loại, ma vương, tàn bạo nhà độc tài. căn bản đừng nghĩ chân chính nắm trong tay loài người thế lực là hắn sử dụng. Đến lúc đó muốn cái thứ gì còn muốn đắng cay mình đi tìm. Siêu duy người tiến hóa hắn muốn nắm trong tay, kịch bản nhân vật hắn cũng phải nắm trong tay. Thế giới luân hồi rất nhiều tiểu quy mô tinh anh tổ chức, cũng ngầm danh hiệu nhiệm vụ, giống như lữ đoàn huyễn ảnh, tổ chức Akatsuki và hải tặc ở giữa biển khơi kẻ gian, thánh đấu sĩ ở giữa 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, thậm chí Tây Du ở giữa thiên đình địa phủ, bất đồng danh hiệu có thể lẫn nhau cường hóa dung hợp. Cuối cùng thành lập một chi ngang dọc vô số thế giới luân hồi kịch bản nhân vật chiến đội tuyệt đối. Không thành vấn đề, tất cả mọi người đều đồng ý. Lữ đoàn liền giao cho ngươi. Số 1 Grollo giọng mang cầu khẩn đối với Triệu Mục nói. Ta đáp ứng, Triệu Mục trịnh trọng nói. Cái này ta an tâm. Số 1 Grollo vừa nói dùng thả ra khí tạo thành mình chân tay gãy. Mượn khí tạo thành hai chân đi về phía bên cửa sổ. Chung quanh hiện lên từng cái niệm cá đánh về phía tự thân. Tất cả niệm cá điên cuồng cắn xé. Số 1 Grollo toàn bộ được ăn không còn một mống. Khi cuối cùng đầu và tay cầm đạo tặc bí kíp tay trái cũng bị ăn. Mặc dù chung quanh vẫn là bịt kín không gian, niệm năng lực vậy lập tức giải trừ. Số 1 Grollo hoàn toàn biến mất trên đời này. Triệu Mục tiến lên, tiếp lấy không trung rơi xuống tinh hạch. Đây là cái gì? Pakunoda thương cảm hỏi. Không biết, Triệu Mục lắc đầu một cái thu hồi vạn năng nguyên hạch kết tinh. Pakunoda chỉ coi là Grollo di vật, mới vừa muốn mở miệng đòi. Thấy Triệu Mục thu hồi cuối cùng không có mở miệng, Grollo không có nói. Vậy lưu lại di vật nhất có tư cách cầm người đương nhiên là mới đoàn trưởng. Nàng lấy thân phận gì đòi đoàn trưởng di vật? Lữ đoàn đều giao cho Triệu Mục. Di vật ở tay hắn bên trong tự nhiên vậy rất bình thường. Mọi người nếu chọn ta làm đoàn trưởng, có một số việc cũng không dối gạt trước mọi người. Triệu Mục vừa nói trên đất vẽ ra một cái cửa ra. Vào nhảy vào, những người khác vậy rối rít nhảy xuống. Tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ, phát hiện bên trong cửa cũng bị mất. Trong lòng rối rít suy đoán là bởi vì La Phinh phản bội lữ đoàn cho nên hủy bỏ những thứ khác cửa. Triệu Mục đến khi tất cả mọi người đều đi vào lập tức mở ra một miếng mới cửa. Tất cả mọi người xuyên qua cửa, đi tới một cái ánh mặt trời và bóng tối đan vào thế giới. Dưới chân tựa hồ là một nơi bãi cát. Có thể ngửi được cách đó không xa nước biển mùi vị. Trong biển một mảnh đen nhánh cái gì cũng không thấy được. Hòn đảo vòng ngoài khắp nơi đều là cây đuốc. Hòn đảo ở giữa thì là dựa vào trên trời một bàn tay lớn nhỏ nguồn sáng cho chung quanh bán kính. 2000 mét mang đến ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời trồng trọt hoa màu và cây ăn trái. Chung quanh khắp nơi đều là gầy yếu người bình thường. Đây là địa phương nào? Phinh Mắc Cắp cái đầu tiên tò mò hỏi ra tất cả lòng người thanh. Đảo Cầu Vồng, một cái đặc biệt đặc thù thế giới. Triệu Mục giới thiệu đảo Cầu Vồng lai lịch, thậm chí nói ra đảo Cầu Vồng một họp hàng năm trải qua một lần luân hồi. Hắn đạt được siêu duy thẻ bài đã gần 2 năm, nhưng là đảo Cầu Vồng từ đầu đến cuối không có mở rộng. Một. Mặt trời thủy tinh phượng hoàng nguồn sáng phạm vi bao trùm quá nhỏ. 2. Phó bản thẻ bài không gian không có dung hợp không gian tài nguyên. Người sau thì thôi, cái trước đặc biệt có thể chết người. Ánh mặt trời chưa đủ. Trên đảo chỉ có thể trồng trọt hàng loạt không cần ánh mặt trời cây trồng. Hơn nữa trong biển cá bắt được, trên đảo 400.000 người cũng chính là miễn cưỡng không chết đói. Trông cậy vào 400.000 dân lãnh địa sáng tạo giá trị chớ hòng mơ tưởng. Bọn họ lớn nhất giá trị chính là ánh mắt và thành tựu máu thịt ma hộp thức ăn. Trừ những thứ này ra, bọn họ không khác biệt giá trị. Dù sao qua một năm, chỉ phải tiêu hao siêu duy tiền tất cả mọi người thì biết và đổi mới NPC như nhau lần nữa đổi mới. Nhưng là bây giờ bất đồng.